Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chấn nhiếp. Lý Viễn Lăng thật vất vả lấy bên trên Tống ra chiếc thuyền lớn này. Một bước lên mây, chính là sự nghiệp phát triển điên phong thời kỳ. Tiếp qua một hồi tại Tống Phương Cương trợ giúp dưới hắn liền bị điều đến Trung Hải Thị đi làm công. An Tổng Cục Phó Cục. Lại không nghĩ tới trong lúc này ra dạng này sự tình. Cho tới nay, Tống Phương Cương đều là Lý Viễn Lăng chỗ dựa. Là hắn để Lý Viễn Lăng đi vào Tống ra ánh mắt. Bây giờ Tống Phương Cương tại chính mình trên địa bàn xảy ra chuyện trở thành người thực vật. Cái này không chỉ có là chính mình thất trách, còn là mình tiền đồ tận thế. Mặc dù bây giờ người nhà họ Tống còn không có truy cứu hắn trách nhiệm. Nhưng là Tống Phương Cương biết mình nhất định bị kéo vào sổ đen. Đắp lên vĩnh không mướn người ấn chương. Không có Tống Phương Cương khi hắn chỗ dựa. Người nhà họ Tống tuyệt sẽ không lại nhìn hắn cho dù là liếc một chút. Thậm chí còn có thể truy cứu hắn trách nhiệm. Trừ phi Lý Viễn Lăng có thể một lần nữa chứng minh chính mình giá trị. Lấy, mà trước mắt không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt nhất. Lam Phong trong tay video nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát một lần siêu mạnh mẽ động đất. Vì toàn bộ Tống gia xấu hổ không nói, sẽ còn mang đến không tiểu phiền toái, thậm chí gây nên thượng tầng chú ý. Dù sao, trước đó những du khách đó phát ra qua video, ảnh chụp đã ở trên truyền ra, gây nên rộng khắp chú ý. Cứ việc về sau Tống gia khai thác biện pháp, nhưng là cũng vẻn vẹn muốn những cái kia dấu vết cùng chửi rủa xóa đi mà thôi. Có thể không chặn nổi mọi người nghĩ thầm pháp. Một khi Lam Phong trong tay video xuất hiện lần nữa ở trên. Như vậy chuyện này hội toàn diện bạo phát. Gây nên động đất, đại hải khiếu. Mặc kệ là Lam Phong đánh người cũng tốt. Còn là thế nào hắn đều đứng tại chính nghĩa cái này một mặt. Cho nên, chỉ cần ở phía sau những người kia còn không có tiến đến trước đó chính mình đem Lam Phong cầm xuống. Đem trong tay hắn video đoạt tới tay. Như vậy mình tuyệt đối là lập xuống đại công. Tuyệt đối sẽ một lần nữa nhận người nhà họ Tống coi trọng cùng trọng dụng. Lần nữa ôm vào Tống ra bắp đùi. Tiền đồ vô lượng. Tống Phương Cương ngã xuống. Chính mình tất chi bằng một lần nữa tìm một cái chỗ dựa. Mà lần này phía trên người tới không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tống Phương Cương ánh mắt lộ ra một tia tham lam quang mang đến. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập nồng đậm cuồng nhiệt. Hắn chính là mình trèo lên trên bàn đạp A. Nhất định phải ở phía trên người đuổi tới trước đó đem Lam Phong cầm xuống. Chết hay sống không cần lo. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Ánh mắt tập trung vào Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lý Viễn Lăng trong miệng truyền ra. Ngươi phần này video rất có sức thuyết phục, nhưng lại không phải ngươi đánh người thậm chí giết người lý do. Bất quá, ngươi có thể đem hắn giao cho ta. Ta sẽ lên giao cho phía trên, tranh thủ cho ngươi một cái xử lý khoan dung. Nghe được Lý Viễn Lăng lời nói, Lam Phong cười, cười đến rất vui vẻ, cười đến rất rực rỡ, cười đến rất bất đắc dĩ. Cảm tình gia hỏa này đem chính mình xem như 3 tuổi tiểu hài nhi lừa gạt a. Bất quá, Lam Phong lại là mỉm cười không thèm để ý chút nào. Từ trong túi quần tay lấy ra thẻ nhớ đối Lý Viễn Lăng ném đi qua. Dạng này video ta có rất không nhiều. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy ta liền đưa ngươi một cái tốt. Hỗn đản nhìn lấy rơi xuống tại chính mình dưới chân thẻ nhớ. Lý Viễn Lăng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nếu không lời nói cũng đừng trách ta tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Tình huống đặc biệt đặc thù xử lý, nghe được lời này. Từ từ trở nên băng hàn đứng lên. Đánh một thủ thế. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta người này cái gì cũng tốt. Cũng là ghét nhất người khác uy hiếp a phanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một tiếng súng vang lại là trong lúc đó vang lên. A, nháy mắt sau đó. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là trong lúc đó từ Lý Viễn Lăng miệng bên trong truyền ra. Một cái bắn tỉa viên đạn không biết từ nơi nào bay bắn ra. Trực tiếp đem Lý Viễn Lăng tay trái cho đánh xuyên qua. Lý Viễn Lăng hai tay bịt lấy lỗ tai. Một mặt địa thống khổ. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo lỗ tai hắn chảy ra. Nếu như vừa rồi này bắn tỉa viên đạn lại hướng một bên lệch một chút xíu. Cho dù là hai ly, Lý Viễn Lăng cả người liền sẽ trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Bất chợt tới biến cố làm cho ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới thanh niên kia vậy mà lại như thế biêu hãn. Cường thế như vậy, cũng dám gọi người nổ súng. Mà lại cái này thương pháp thật sự là quá chuẩn một điểm. Bọn họ liền đối phương ở đâu nổ súng cũng không biết. Ngắn ngủi lấy lại tinh thần. Một đám người liền tranh thủ Lý Viễn Lăng vây vào giữa. Lý đội, ngài không có sao chứ? Lý đội nhìn lấy này bịt lấy lỗ tai kêu thảm Lý Viễn Lăng. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thương thứ nhất là cho ngươi cảnh cáo. Phát súng thứ hai cũng là cho ngươi cảnh cáo. Về phần có hay không phát súng thứ ba, vậy thì phải nhìn ngươi biểu hiện. Ngoan ngoãn mang theo ngươi người rút lui đi. Nơi này không phải là ngươi một cái nho nhỏ chấp pháp đội trưởng nên đến chỗ này phương. Lúc nói chuyện, Lam Phong đã nhanh chóng thối lui đến một tảng đá lớn bia bên cạnh. Tiểu tạp, loại, cũng dám gọi người nổ súng bắn ta. Người chết chắc, bịt lấy lỗ tai, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Phẫn nu thanh âm thì là từ Lý Viễn Lăng miệng bên trong truyền ra. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta. Phạm tội phần tử công nhiên chống lệnh bắt, đồng thời nổ súng giết người. Cho ta làm trận đem chóc nã hắn. Có thể nổ súng, chết hay sống không cần lo. Lời nói rơi xuống. Lý Viễn Lăng trực tiếp tiến vào một bên ngừng trong góc trong xe cảnh sát. Sợ trên núi tay bắn tỉa lần nữa đánh lén hắn. Cộc cộc cộc nghe được Lý Viễn Lăng mệnh lệnh. Ở đây có người người không chút do dự bóp cò. Trực tiếp đối Lam Phong điên cuồng địa bắn phá. Từng mai viên đạn gào thét lên đối Lam Phong tập kích mà đi. Nhanh đến cực điểm. Bá, bất quá đối với một màn này. Lam Phong tựa hồ sớm có đoán trước. Trực tiếp lách mình trốn vào một bên thật dày cự thạch bia đằng sau. Thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn lúc đầu không có tính toán theo đám người này động thủ. Nhưng là hiện tại xem ra không động thủ căn bản lại không được a. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong liền từ trong túi quần móc ra một khỏa từ kim sư Antonio nơi đó làm ra thiểm quang đạn. Lấy tay ra vòng, sau đó bỗng nhiên vãi ra. Xuy, thiểm quang đạn ở giữa không trung nổ tung, phát ra xuy một tiếng vang. Ở đây tất cả mọi người trong tầm mắt thì là tại thời khắc này đều là biến thành trắng xóa địa một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Bá, Lam Phong thân thể lóe lên, từ cự thạch bia đằng sau lách mình mà ra, trong tay sớm liền chuẩn bị tốt ngân châm trực tiếp từ Lam Phong trong hai tay gào thét mà ra. Thẳng đến những cái kia tầm mắt bị tránh người da trắng mà đi. Xuy xuy, ngân châm gào thét. Lặng yên không một tiếng động chui vào chúng người trong thân thể. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền có hơn mấy chục tên chấp pháp nhân viên ngã trên mặt đất. Mà những người này thì là không ngoài dự tính hơn là những cái kia cầm trong tay súng ống chấp pháp. Nhân viên, phanh, trong nháy mắt giải quyết hết cầm trong tay súng ống chấp pháp nhân viên. Lam Phong thân thể giống như một con báo săn trong nháy mắt xông vào đến trong đám người. Đại triển hùng uy, va chạm thanh âm vang vọng không ngừng. Chờ thiểm quang đạn hiệu quả biến mất, mọi người tầm mắt thì là bị khôi phục lại thời điểm. Nguyên bản hơn 300 tên chấp pháp nhân viên đã ngã xuống trọn vẹn hơn 200 tên. Dạng này làm cho người hoảng sợ tràng diện. Khiến cho đến ở đây trong mắt mọi người đều là không tự chủ được hiện ra một vòng nồng đậm hoảng sợ. Cùng vẻ kinh ngạc tới, Lý Viễn Lăng rung động trong lòng tới cực điểm. Một mặt địa vẻ không thể tin được, vẻn vẹn mười mấy giây. Người một nhà liền bị xử lý hơn phân nửa, đây chính là hơn 100 người a. Bình quân một giây phải giải quyết rơi 10 người, hắn là làm sao làm được? Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. liên thủ cầm thương giới những tên kia đều đánh không lại. Trong tay mình chăm chú chỉ cầm điện côn. Làm sao có thể giải quyết hết mạnh như vậy người, oanh. Oanh, động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là này một bên ngồi tại trong xe cảnh sát chịu đựng kịch liệt đau nhức chuẩn bị xem kịch vui Lý Viễn Lăng nhìn thấy một màn này. Trực tiếp bị sợ mất mật. Không chút nào do dự địa lái xe hơi thoát đi. Tất cả mọi người cùng ta rút lui. Tiền đồ cố nhiên trọng yếu. Nhưng là càng mạng nhỏ hơn so ra căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mà lại ở lại đây căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chẳng qua làm một ít hữu dụng sự tình. Vũ lực đánh không lại. Vậy liền dựa vào dùng trí. Bạch bạch bạch nghe được Lý Viễn Lăng lời nói. Mọi người tại đây không chút nào do dự địa quay đầu liền chạy. Hướng về Lý Viễn Lăng đuổi theo. Đội trưởng đều chạy. Bọn họ lưu tại nơi này bị ngược muốn chết. A Lam Phong nhìn lấy này vội vàng rời đi Lý Viễn Lăng bọn. Người. Lại nhìn xem những cái kia ngã trên mặt đất kêu rên mọi người. Cười khổ lắc đầu. Những tên kia cũng thật sự là thật không có có mặt mũi. Không hổ là được phái tới xung phong tôm tép nhãi nhép. Lam Phong cũng không có vội vã rời đi. Mà chính là ngồi tại đi vào đại môn bên trong trung ương suối phun bên cạnh. Lẳng lặng chờ đợi lấy mưa gió đến. Nơi xa, nguyên bản phi nhanh xe cảnh sát lại là dừng lại. Lý Viễn Lăng thì là từ trong xe đi xuống. Nhìn lấy những cái kia chạy trước theo tới. Lại chỉ còn lại không tới một nửa nhân số cấp dưới. Lý Viễn Lăng cười khổ lắc đầu. Hắn từ không nghĩ tới nam nhân kia vậy mà lại sinh mãnh như vậy biêu hãn. Một khỏa thiểm quang đạn, vẻn vẹn mười mấy giây liền đem hắn mang đến người giải quyết hơn phân nửa. Loại này thân thủ Lý Viễn Lăng quả thực là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên chạy thở hồng hộc chấp pháp nhân viên đi đến Lý Viễn Lăng trước. Một mặt không cam lòng hỏi. Hắn là Lý Viễn Lăng tâm phúc, chấp pháp đội phó đội trưởng. Trước kia huyện thành nhỏ thành quản phó đội trưởng, ngoại hiệu Châu Nam, xem như cái ác hán tử. Bất luận là hắn đương thành quản vẫn là khi chấp pháp đội nhân viên thời điểm đều chưa từng ăn qua. Dạng này thua thiệt, chừng 300 hào huynh đệ lại bị một người cho đánh ngã hơn phân nửa. Bọn họ còn bị hoảng sợ chạy. Đây quả thực là sỉ nhục a. Phải biết thành quản vô địch, chấp pháp vô song, thế nhưng là Châu Năm mục tiêu cuộc sống cùng tín điều. Cho dù là hiện tại là chấp pháp đội phó đội trưởng, Châu Ngũ Tâm bên trong vẫn là đem chính mình xem như là vô địch thành quản. Ta khi nam phách nữ thì sao, ta là thành quản, ta sợ ai, bây giờ chính mình lại bị một thanh niên dọa đến đào tẩu, đây quả thực là sỉ nhục a. Châu Ngũ Tâm bên trong rất không cam lòng, rất khó chịu. Nhìn lấy Châu Nam này không cam lòng biểu lộ, Lý Viễn Lăng trên mặt lộ ra một tia thần SC nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người cảm thấy, ta hội cứ như vậy cam tâm địa không công mà lui nếu để cho người bề trên biết. Chúng ta không phải bị phế sạch không thể. Lý Viễn Lăng vừa nói một bên cầm lấy xe cảnh sát phân. Phối bộ đàm, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta phân phó sự tình, các ngươi hai cái đều làm tốt sao, lão đại yên tâm. Cái kia tiểu ni tử đã bị chúng ta bắt lấy. Nghe được bộ đàm bên trong truyền xuất ra thanh âm, Lý Viễn Lăng trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười tới. Tiểu tạp, loại, cái này nhìn ngươi chơi như thế nào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.